Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Hy Vân Đại Đế đã bị tê. Hy Vân Đại Đế quả nhiên xứng đáng đỉnh tiêm Đại Đế. Vừa ra tay liền chém Tam Nguyên Lão Tổ. Lôi Đạo thấy Tam Nguyên Lão Tổ bị chém giết, trên mặt cũng mang theo nụ cười, đi tới Hy Vân Đại Đế bên cạnh. Lần này, Lôi Đạo có thể là mở rộng tầm mắt, hai vị đỉnh tiêm đại đế đại chiến, thậm chí còn có đỉnh tiêm đại đế vẫn lạc. Đây đối với Lôi Đạo tới nói, thực sự quá trọng yếu. Ít nhất, hắn thấy được đỉnh tiêm đại đế thủ đoạn. Về sau nếu là gặp được đỉnh tiêm đại đế, Lôi Đạo cũng có thể có cách đối phó. Đỉnh tiêm đại đế chiến đấu trên thực tế so với bình thường đại đế càng thêm ngắn gọn. Cái kia chính là lợi dụng quy tắc chi lực cùng quy tắc thánh thể đại chiến. Quy tắc số lượng càng nhiều, quy tắc thánh thể mạnh hơn, vậy liền thực lực càng cao, thậm chí có thể chém giết đối thủ. Hy Vân Đại Đế rõ ràng mạnh hơn Tam Nguyên Lão Tổ. Bất quá, nếu là không có Lôi Đạo, nói không chừng thật làm cho Tam Nguyên Lão Tổ cho chạy trốn. Hy Vân Đại Đế chém Tam Nguyên Lão Tổ, kế tiếp là có phải hay không là liền phải đi đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn? Dùng Hy Vân Đại Đế thực lực cũng không thành vấn đề đi. Lôi Đạo bỗng nhiên mở miệng nói ra, vừa rồi Hy Vân Đại Đế có thể là lời thề son sát, muốn đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn. Hiện tại liền Tam Nguyên Lão Tổ đều chém, đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là Lôi Đạo cách nhìn. Hy Vân Đại Đế nghe vậy, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức lắc đầu nói, đạp diệt Đế Tông Sơn Môn cũng không dễ dàng. Thái Nguyên Đế Tông nếu là phong bế Sơn Môn, mở ra Sơn Môn pháp trận, Lão Phu cũng không thể tránh được, Hy Vân Đại Đế đều không thể làm gì. Lôi Mỗ nhớ kỹ, đạp diệt Phi Tiên Đế Tông Sơn Môn, tựa hồ cũng không khó. Cũng không khó, Hy Vân Đại Đế đã không biết nên nói cái gì cho phải. Này không thích hợp a, lần này hắn nhưng là chém đỉnh tiêm Đại Đế, không nên ghi lại việc quan trọng, truyền khắp thiên hạ sao? Làm sao ngược lại hắn cảm thấy lúng túng. Bất quá, cùng Lôi Đạo hành động vĩ đại so ra, Hy Vân Đại Đế chút chuyện này dấu vết hoàn toàn chính xác không tính là gì. Coi như không thể đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn, cũng phải cho Thái Nguyên Đế Tông một bài học, để bọn hắn biết mạo phạm Bách Hầu Minh là phải trả giá thật lớn. Vừa vặn Lôi Mỗ vừa rồi quan chiến cũng có lĩnh ngộ, có thể lại lĩnh ngộ một loại quy tắc, đến lúc đó cũng có thể trợ Hy Vân Đại Đế một chút sức lực. Thế là Lôi Đạo hướng Hy Vân Đại Đế cáo từ, trực tiếp quay trở về Thương Dương Thành trong mật thất, bắt đầu tiêu hóa hắn lĩnh ngộ. Chỉ còn lại có Hy Vân Đại Đế một người yên lặng đứng trong hư không. Nghe Lôi Đạo ý tứ, đây là muốn đi tới Thái Nguyên Đế Tông. Chẳng qua là Hy Vân Đại Đế lúc nào nói qua muốn đi Thái Nguyên Đế Tông san bằng đối phương Sơn Môn, hoặc là coi như là nói qua, nhưng cũng khẳng định chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Ai sẽ thật đi Thái Nguyên Đế Tông đạp diệt Sơn Môn? Chờ một chút, Lôi Đạo nói hắn vừa mới có lĩnh ngộ, có lẽ có thể lĩnh ngộ loại thứ ba quy tắc. Vậy thì lại có lĩnh ngộ. Hy Vân Đại Đế mở to hai mắt, tựa hồ này mới hồi phục tinh thần lại, xem hai tôn đỉnh tiêm đại đế đại chiến, liền có thể có lĩnh ngộ, từ đó lĩnh ngộ quy tắc. Hy Vân Đại Đế không quá tin tưởng, hắn muốn lĩnh ngộ một loại quy tắc, đến hao phí nhiều ít tâm huyết, hao phí bao lâu thời gian. Bất quá, lần này Tam Nguyên Lão Tổ đến cũng là nhắc nhở Hy Vân Đại Đế, có lẽ bảy đại đế tông thật sự có rất nhiều lão bất tử. Lần này hắn chém giết Tam Nguyên Lão Tổ lần sau, chỉ sợ cũng không phải là một tôn hoặc là hai tôn lão bất tử, mà là mấy tôn đỉnh tiêm đại đế. Hắn vị này đỉnh tiêm đại đế, có thể không thể chống chọi cũng còn rất khó nói. Trong lúc nhất thời, Hy Vân đại đế cũng cảm giác được áp lực núi lớn. Tựa hồ lần này hắn rời núi có chút không đúng lúc, thật không phải là thời điểm. Trong mật thất, Lôi Đạo nhắm mắt lại, ngay tại vừa mới, hắn chính mắt thấy một tôn đỉnh tiêm đại đế chết đi. Từ đó trong lòng xúc động, khiến cho hắn đối tử vong quy tắc có càng thêm trực quan hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Quy tắc, kỳ thật liền là dựa vào đốn ngộ, có thể lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ liền không thể lĩnh ngộ. Một cái đốn ngộ, khả năng lập tức liền có thể nắm giữ quy tắc. Bởi vậy, đốn ngộ rất trọng yếu. Lôi Đạo vừa mới liền là xa vào đến đốn ngộ ở trong. Dù sao, một tôn đỉnh tiêm đại đế chết đi, mang cho hắn rung động thật lớn. Thế là, Lôi Đạo bắt đầu thừa dịp lần này lĩnh ngộ, phân tích tử vong quy tắc, 1%, 5%, 10%, 15%, có lĩnh ngộ, phân tích tử vong quy tắc liền vô cùng thuận lợi, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, thậm chí, phân tích độ một lần vượt qua 50%. Cuối cùng, Lôi Đạo tử vong quy tắc phân tích độ ngừng lưu tại 63%. Lần này lĩnh ngộ, trên cơ bản cũng chỉ có thể đem tử vong quy tắc phân tích đến 63%. Mặc dù Lôi Đạo cũng xem như đốn ngộ, nhưng còn xa xa không có đi đến lập tức nắm giữ tử vong quy tắc mức độ. Đạt đến 63% phân tích độ. Không tệ, tiếp đó, chỉ cần hao phí 370 năm tuổi thọ, liền có thể triệt để nắm giữ tử vong quy tắc. Lôi Đạo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Hắn hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, lập tức điều động dị năng, phân tích tử vong quy tắc. Lập tức, Lôi Đạo tuổi thọ hàng loạt tiêu hao, tử vong quy tắc phân tích độ cũng tăng cường nhanh chóng lấy. 70%, 80%, 90%, oanh, sau một khắc, giữa hư không nổi lên một đoàn mây đen. Nếu như cẩn thận một cảm ứng, liền biết đó cũng không phải mây đen, mà là một loại quy tắc hội tụ ở trong hư không. Cái kia là tử vong quy tắc. Chẳng lẽ Lôi Đạo thật lĩnh ngộ tử vong quy tắc? Thấy cảnh này, Hy Vân đại đế đã trợn mắt hốc mồm. Lôi Đạo trở lại trong mật thất bế quan, Hy Vân đại đế cũng chẳng qua là cảm thấy khả năng Lôi Đạo là có một chút điểm cảm ngộ thôi, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, đến mức lĩnh ngộ quy tắc, không thể nào, căn bản cũng không khả năng. Đốn ngộ loại sự tình này, há lại dễ dàng như vậy gặp được. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo vậy thì lĩnh ngộ tử vong quy tắc, vậy thì đốn ngộ rồi. Hy Vân đại đế cảm thấy, hắn rời núi sau mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, tựa hồ cũng có chút theo không kịp hiện tại tình thế. Lúc nào, lĩnh ngộ quy tắc cũng trở nên dễ dàng như vậy. Tử vong quy tắc, trong mật thất, Lôi Đạo mở mắt, hắn tiện tay vung lên. Một sợi tử vong quy tắc lực lượng liền hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ tử vong quy tắc. Ông, Lôi Đạo đem quy tắc thánh thể hiển hiện ra. Sau một khắc, hàng loạt tử vong quy tắc đột nhiên buông xuống, điên cuồng quán chú tiến vào quy tắc thánh thể bên trong. Cùng hủy diệt quy tắc, sát lục quy tắc, dung hợp lại cùng nhau. Lôi Đạo quy tắc thánh thể cũng tại cấp tốc tăng lên lấy. Qua rất lâu, Lôi Đạo cảm giác đến không sai biệt lắm, hàng loạt tử vong quy tắc đã dung nhập vào quy tắc thánh trong cơ thể, nhưng quy tắc của hắn thánh thể lại tăng lên nữa. Thế là Lôi Đạo điều động lấy dị năng tra xét hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Tính danh: Lôi Đạo, 27 tuổi, tuổi thọ 1625 năm 11 tháng đại đế. trung tiêu hao 10.120 năm 2 tháng tuổi thọ quy tắc thánh thể. Hủy diệt chi thể thần huyết phân thân, thần huyết bát đoạn, có thể tăng lên, hủy diệt quy tắc, đã nắm giữ sát lục quy tắc, đã nắm giữ tử vong quy tắc, đã nắm giữ lôi đạo tuổi thọ, lại tăng lên 1.000 năm, coi như tiêu hao hết 370 năm, bây giờ cũng còn có hơn 1.600 năm. Tuổi thọ gia tăng, không thể nghi ngờ chứng minh trước đó lôi đạo phỏng đoán là chính xác. Tuổi thọ cũng không là dùng tới một vị phân tích quy tắc, mà là phải dùng tại lưỡi đao bên trên, nhất định phải dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Dạng này mới có thể tiết kiệm rất nhiều tuổi thọ. Thậm chí, hiện tại lôi đạo đều có thể lần nữa thử nghiệm, cưỡng ép phân tích loại thứ tư quy tắc. Lôi đạo khắc sâu ý thức được cùng đỉnh tiêm đại đế chi ở giữa chênh lệch. Cứ việc quy tắc của hắn thánh thể rất mạnh, tựa hồ khoảng cách đỉnh tiêm đại đế vẻn vẹn chỉ có kém một bước. Nhưng liền một bước này, lại là khác biệt trời vực. Hiện tại lôi đạo không biết hắn có thể hay không so sánh đỉnh tiêm đại đế. Nhưng dựa theo phỏng đoán của hắn, hẳn là khoảng cách đỉnh tiêm đại đế còn cách một đoạn. Hiện tại tuổi thọ cũng đủ mạnh đi phân tích loại thứ tư quy tắc. Thực lực mới trọng yếu nhất. Có thực lực mới có thể tranh thủ thời gian. Về sau từ từ lĩnh ngộ quy tắc, lôi đạo trong lòng đã hạ quyết tâm. Hắn cũng muốn dựa vào chính mình, từ từ lĩnh ngộ quy tắc, nhưng làm sao tình thế không chờ người. Lần sau, có lẽ liền sẽ có càng nhiều đỉnh tiêm đại đế, lôi đạo được từ bảo đảm. Bởi vậy, hắn cần muốn nắm giữ loại thứ tư quy tắc. Loại thứ tư quy tắc, lôi đạo cũng phải thật tốt, ấp ủ một phen. Trước mắt hắn có thể cảm ứng được rất nhiều quy tắc. Nhưng cũng không phải nói có thể cảm ứng được tất cả quy tắc. Có thể cảm ứng được quy tắc, kỳ thật vẫn là cùng quy tắc thánh thể có quan hệ. Cũng chính là đã từng 9 bộ thánh thể có quan hệ. Lại thêm nắm giữ quy tắc càng nhiều, phóng xạ ra, cũng có thể cảm ứng được hắn quy tắc của hắn. Hiện tại lôi đạo đã nắm giữ hủy diệt, giết chóc cùng tử vong quy tắc. Lôi đạo càng hy vọng nắm giữ là không gian quy tắc. Thậm chí trong truyền thuyết thời gian quy tắc cũng được. Nhưng thời gian, không gian, này hai đại quy tắc, tựa hồ là hết thảy quy tắc ở trong thần bí nhất quy tắc. Dưới tình huống bình thường, đại đế rất khó nắm giữ hai loại quy tắc. Thậm chí liền cảm ứng đều hết sức khó khăn, ít nhất cho đến trước mắt. Lôi đạo liền vô phương cảm ứng được không gian quy tắc. Lôi đạo lựa chọn quy tắc, tự nhiên là nhất phù hợp tự thân quy tắc. Tại rất nhiều cảm ứng quy tắc bên trong, lôi đạo lần này lựa chọn bình thường nhất hỏa diễm quy tắc. Mặc dù hỏa diễm quy tắc là tầm thường nhất, cũng là phổ biến nhất quy tắc. 10 vị đại đế, thậm chí liền có 9 vị đều nắm giữ lấy hỏa diễm quy tắc. Nhưng quy tắc cũng không có phân chia cao thấp. Hỏa diễm quy tắc trước mắt liền nhất phù hợp lôi đạo tự thân. Lôi đạo đã từng 9 bộ trung cực thánh thể bên trong, cũng có một chút thánh thể có thể cảm ứng được hỏa diễm quy tắc. Bởi vậy, lĩnh ngộ hỏa diễm quy tắc đối lôi đạo tới nói vừa vặn là hiện tại thích hợp nhất. Cưỡng ép nhập môn hỏa diễm quy tắc, lôi đạo không do dự nữa, lợi dụng dị năng, đem hỏa diễm quy tắc cưỡng ép nhập môn, tiêu hao 200 năm tuổi thọ, cưỡng ép nhập môn hỏa diễm quy tắc. Lôi đạo đã xe nhẹ đường quen, chờ một chút, 200 năm tuổi thọ. Trước đó cưỡng ép nhập môn tử vong quy tắc, cũng mới 100 năm tuổi thọ, mắt thấy tuổi thọ của ta tăng nhiều, dị năng lại nâng giá. Rồi, lôi đạo có chút kinh ngạc, nhưng dị năng là sẽ không trả lời. Nói 200 năm cái kia chính là 200 năm, một ngày cũng không có thể thiếu. Lôi đạo khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận rồi. Này dị năng chết muốn mạng, nếu như hắn không có đoán sai, về sau cưỡng ép nhập môn một ít quy tắc, tiêu hao tuổi thọ khẳng định sẽ còn càng nhiều. Rất nhanh, hỏa diễm quy tắc liền nhập môn, sau đó liền là hao phí 1.000 năm tuổi thọ. Phân tích hỏa diễm quy tắc, triệt để nắm giữ hỏa diễm quy tắc. Theo thời gian trôi qua, 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, có hàng loạt tuổi thọ làm hậu thuẫn. Lôi đạo có khả năng không chút kiêng kỵ tiêu hao tuổi thọ. Phân tích quy tắc, ầm ầm, Thương Dương thành vùng trời, lại nổi lên một mảnh, dáng đỏ. Nguyên bản đã rời đi Hy Vân Đại Đế, ngốc ngốc nhìn giữa hư không. Cái kia nồng đậm tới cực điểm hỏa diễm quy tắc, giờ khắc này, Hy Vân Đại Đế triệt để ngốc trệ. Hai loại quy tắc, bữa này ngộ, có thể lập tức lĩnh ngộ hai loại quy tắc. Hy Vân Đại Đế tựa hồ cũng có chút chết lặng, ngốc ngốc nhìn hư không. Đường đường đỉnh tiêm đại đế, tại thời khắc này hắn rung động đến mức độ không còn gì hơn. Thậm chí Hy Vân Đại Đế đều cảm thấy, nếu như tiếp xuống lôi đảo sẽ còn tiếp tục lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.